Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Vương Đằng. À, tận cho lão tử mất mặt xấu hổ, cũng không có việc gì chớ cùng nam nhân xa lạ bắt chuyện. Tô Dương hùng hùng hổ hổ nói, thuận tiện còn thân thủ đem Đường Xước Ảnh ôm vào trong ngực. Đường Xước Ảnh cũng không có phản kháng, mang trên mặt mỉm cười, nàng vô cùng chờ mong nhìn đến đón lấy một màn. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Đằng rốt cục hoàn hồn, hắn nói lời này thời điểm liền chạy hướng Tô Dương, nhất quyền hướng hắn phía sau lưng hung hăng đập tới, quả nhiên vẫn là quyền đầu so ngôn ngữ càng có uy lực. Vương Đằng không có ý định lại đi dùng ngôn ngữ cùng Tô Dương giao lưu. Nam nhân thì cần phải dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Cảm nhận được sau lưng cuốn tới quyền phong, Tô Dương buông ra Đường Xước Ảnh mãnh liệt xoay người. Tay phải giò ra, nắm đấm vàng đánh đi ra. Hắn không có lựa chọn trốn tránh. Đã đối phương cũng muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, vậy liền từng quyền điện nện trở về, đem đối phương triệt để đánh phục. Kinh khí khuấy động, nắm đấm vàng cùng nắm đấm màu đỏ ở giữa không trung gặp gỡ. Đệ nhất quyền về sau là quyền thứ hai về sau là quyền thứ ba, quyền thứ tư. Vô số quyền ảnh hiển hóa ra ngoài, mà lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Vương Đằng chỉ là biết Tô Dương biết võ công, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn vậy mà như thế mạnh. Đánh ra đến quyền kình cương mãnh có lực, để hắn tiếp nhận áp lực rất lớn. Tới quyết đấu hai tay cũng bắt đầu hơi hơi run lên. Nhìn tiểu tử này một mặt nhẹ nhõm, chẳng lẽ còn càng có thừa lực. Hắn đến cùng đạt tới tầng thứ mấy? Vương Đằng thu hồi đối Tô Dương lòng khinh thị, cũng dần dần tăng lớn lực đạo. Theo nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên, theo nhị trọng thiên đến tam trọng thiên, theo tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, Vương Đằng đã toàn lực hành động. Nhưng hắn vẫn không thể nào cầm xuống Tô Dương, ngược lại là chính mình tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, hai tay cũng dần dần biến đến bất lực. Vương Đằng thân thể lui về sau một bước, hắn đến cùng là chống đỡ không nổi. Tô Dương đắc thế không tha người, lại là một cái khoái quyền đánh tới hướng đối phương ngực thân. Ngay sau đó lại tiếp nhất trưởng, sau đó lại là nhất quyền, Vương Đằng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sau cùng một cái giấm xương ngồi dưới đất. Hiện tại ta cần phải có tư cách nắm giữ Xước Ảnh đi. Tô Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Vương Đằng, thản nhiên nói, về sau cách ta lão bà xa một chút, đừng cho là ta dài đến đàng hoàng đã cảm thấy dễ khi dễ. Còn có, về sau khác, tiểu tử kia, gọi ta. Ta gọi Tô Dương, ngươi nhất định muốn nhớ rõ ràng, miễn cho về sau gặp mặt lại không biết ta. Lần sau nếu là còn dám chọc tới ta, ta liền đem ngươi cái chân thứ ba cho cát. Vương Đằng khí sắc mặt tái xanh, nhưng bởi vì thực lực không đủ cho nên không dám phản kháng. Dù sao hắn hôm nay là xấu lớn, về sau tại Đường Xước Ảnh trước mặt khẳng định là không ngẩng đầu được lên. Đi lão bà, Tô Dương lại đưa tay ôm Đường Xước Ảnh, rời đi đánh nhau sân bãi thời điểm, biểu lộ gọi là một cái đắc ý. Đường Xước Ảnh nhìn về phía Tô Dương, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Nàng đẩy ra chiếm chính mình tiện nghi Tô Dương, vừa cười vừa nói, không nhìn ra a, ngươi tính khí vẫn còn lớn. Tô Dương hừ nói, tiểu tử kia quá cuồng vọng, thế mà một chút cũng xem thường ta. Bản soái ca anh tuấn tiêu sái nhất biểu nhân tài, hắn mắt mù a thế mà còn xem thường tiểu gia. Đường Xước Ảnh đã dần dần thích ứng Tô Dương tự luyến tính tình, cười nói, Vương Đằng là vương gia con cháu, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Ngươi lần này đắc tội hắn, ngày sau sợ là hội có không ít tiểu phiền toái. Tô Dương hừ nói, dù sao ta sẽ không đi quản nhiều như vậy. Ai dám tìm ta phiền phức thì dùng nắm đấm đánh tới. Trên đời này người đều là hiếp yếu sợ mạnh. Ta cũng không tin những cái kia dám tìm ta phiền phức đều là xương cứng. Đường Sước Ảnh cười nói, người thích đánh người nào, đó là người sự tình, ta không muốn để ý tới, mà lại qua mấy ngày ta liền phải rời đi, người sự tình ta nhìn không thấy cũng không quản được, tóm lại chính ngươi cẩn thận là được. Biết biết, Tô Dương minh bạch chính mình thực lực còn chưa đủ, hiện tại cũng liền có thể khi dễ tiểu bối. Nếu là đánh nhỏ đến lão, chính mình đoán chừng cũng chỉ có thể rút lại cái mông. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Nếu như mình đạt tới tầng thứ 6 tu vi, khác thủ đoạn liền sẽ càng thêm bạo liệt tàn nhẫn. Hôm nay gặp phải Vương Đằng thì đánh hắn mấy cái quyền. Nếu như thực lực đầy đủ, hắn liền sẽ không tuyên bố lần sau cắt hắn cái chân thứ 3. Mà chính là sẽ ở cái này lần thứ nhất đem đối phương cái chân thứ 3 cắt. Nói tóm lại, vẫn là phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một chút đạt tới tầng thứ 6 đánh ngã tất cả mọi người. Ngươi trở về đi, ta còn có việc phải xử lý. Được, ta đi trước. Tô Dương một người rời đi trường học về đến nhà. Hắn cho Lý Phượng Nghi gọi điện thoại để cho nàng bắt tay vào làm chuyển di công ty tổng bộ sự tình. Mặt khác, cổ quyền chuyển di sự tình cũng phải mau chóng tiến hành. Hắn muốn sớm một chút để công ty sự tình đi vào quỹ đạo. Chỉ có dạng này mới có thể để cho công ty nhanh chóng phát triển. Biệt thự sang trọng ở rất dễ chịu, diện tích cũng đủ lớn. Riêng là Tô Dương phòng ngủ, trừ một chương cực lớn giường bên ngoài, trong phòng còn có ghế sofa đồ dùng trong nhà, tivi bố trí sạch sẽ, trang hoàng yêu nhã mà lộng lẫy. Thông qua rộng thùng thình cửa sổ sát sàn pha lê có thể nhìn đến viễn cảnh. Tô Dương đối đây hết thảy đều phi thường hài lòng. Online đăng nhập trò chơi. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất làm xong nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Sau đó một người đi vùng phía Tây hoang dã, đi tới cấp 80 phó bản, nhìn xem hảo hữu danh sách. Đã có mấy cái đều lên tới 84 cấp, như là Bất Bại Ma Thần cùng Đông Thành Minh Nguyệt. Hai người kia đều là pháp sư. Pháp sư thăng cấp nhanh, có thể nhanh như vậy lên tới 84 cấp cũng là chuyện đương nhiên. Ma Thần, có dự định soát cấp 85 phó bản sao? Tô Dương cho Bất Bại Ma Thần phát đi tin tức. Đương nhiên là có, Bất Bại Ma Thần lập tức trả lời. Ngay tại tiếp cận người đâu, người chừng nào thì thăng cấp 85, ta cùng Đông Thành hôm nay kỹ năng thăng 85. Tô Dương nói, ta phía dưới hai cái phó bản về sau liền có thể lên tới cấp 85. Muốn không hôm nay đi đánh cấp 85 hỏa diễm kêu rên. Tốt, Bất Bại Ma Thần cười nói, bất quá bằng vào ba người chúng ta có thể đánh thắng sao? Cần phải có thể. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta một người có thể đơn đấu cấp 80 hỏa diễm liệt cốc. Cùng các ngươi hai cái đánh phối hợp qua cấp 85 hỏa diễm kêu rên cũng không thành vấn đề. Bất Bại Ma Thần cười nói, cái kia thì quyết định như vậy. Lên tới cấp 85 về sau lập tức đến phó bản cửa vào tập hợp. Tô Dương cười nói, được, chờ các ngươi thông báo. Ta lập tức thì thăng 85. Được, kết thúc trò chuyện, Tô Dương chuyên tâm nên đối hỏa diễm liệt cốc phó bản. Cái này phó bản hắn đã đánh qua rất nhiều lần, cho nên thông quan vô cùng nhẹ nhõm, nửa giờ không đến thì theo phó bản bên trong đi ra. Tiếp lấy lại đem mục tiêu chỉ hướng 75 cấp phó bản. Tô Dương, vào phó bản sao? Tô Dương vừa mới tiến 75 cấp phó bản thì tiếp vào đến từ Vương Nghiên tin tức. Tô Dương cười đáp lại nói, được, bất quá ta bây giờ đang ở 75 cấp phó bản bên trong. Chờ ta sau khi đánh xong lại cùng các ngươi tổ đội. Vương Nghiên nói, ok, chờ ngươi. Nàng dù sao là bắt lấy Tô Dương không thả. Bày ra như thế, cái đại thần cấp bậc đồng học nhất định phải chiếm điểm tiện nghi mới được. Cùng Tô Dương vào phó bản lợi nhuận rất lớn, thu nhập thêm thậm chí muốn so nàng mỗi ngày tiền lương cao. Loại này tiện nghi không chiếm thì phí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.